Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh sẽ không em. Em lên đây đi. Cô vẫn không nói một lời nào, tay run rẩy vươn lên. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, lòng bàn tay cô, rồi đến cả người cô lạnh ngắt mềm mại run rẩy từng hồi. Một lúc sau cô mở to mắt, đáy mắt đã tản đi lớp sương mù, lóe lên tia sáng vui sướng. Anh vẫn còn ở đây, anh vẫn không bỏ đi. Cô khàn giọng thì thầm. Anh vẫn không có bỏ lại em mà. Anh bỗng nhiên giật mình, tâm trí hoàn toàn tỉnh táo. Anh vẫn còn ở đây, anh chưa đi mất. Cô khẽ nói, đôi môi phấn hồng đã nhợt nhạt gượng cười. Tim anh như đập trống trận kéo cô lên giường, giữ lấy bả vai của cô, chăm chú nhìn cô đến kinh ngạc. Vũ Đồng, trước đây em luôn nửa đêm thức giấc, là vì sợ anh bỗng nhiên biến mất sao? Cô chỉ mỉm cười, anh cảm thấy hốt hoảng. Có phải như vậy hay không? Vũ Đồng, em nói cho anh biết đi, có phải như vậy hay không? Mọi người cũng bỏ đi hết rồi, cô thì thào nói, si ngốc nhìn lại ánh mắt hoảng sợ của anh. Mọi người đều sẽ rời bỏ em rất sợ anh cũng vậy, em muốn tận mắt nhìn thấy anh. Quả nhiên là như vậy, Ôn Triệt toàn thân đông cứng, đầu óc nhất thời trống rỗng. Đã 2 năm qua, vô số lần ban đêm cô ngồi dậy dưới đất không chịu ngủ, thì ra đều là vì sợ hãi, anh bỗng nhiên bỏ cô lại mà ra đi. Còn anh đã thế, còn hiểu lầm cô vì chán ghét phải ở lại bên cạnh anh, mà lầm tưởng rằng cô cự tuyệt để anh ôm vào lòng. Anh luôn tự cho mình là đúng, vì cái gì tới bây giờ anh vẫn không nghiêm túc nhìn thẳng vào trái tim tổn thương của cô? Vì cái gì anh không chú ý tới sự cô đơn, tịch mịch của cô đây? Anh thật khoác lác khi nói yêu cô mà. Cô nàng ngốc nghếch, sao em lại có thể ngốc như vậy chứ? Anh đau lòng ôm lấy cô, hốc mắt phiếm hồng. Anh đã hứa với em là anh sẽ không đi, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em đâu. Thật vậy không? Cô không dám tin. Thật sự. Anh trân trọng gật đầu, tình cảm trong lòng từng chút một tuôn trào. Đối với cô, vô hạn là nhu tình. Chỉ cần em cần đến anh, chỉ cần em không chê anh phiền nhiễu, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với em. Cho dù cô có không yêu anh thì đã sao, cô không cần phải yêu anh, cũng không cần đền ơn anh. Anh không quan tâm, cô yêu cũng tốt, không yêu cũng tốt. Biết được tình cảm sâu sắc của anh hay không cũng được, anh đều không quan tâm. Chỉ cần cô còn cần đến anh sẽ vĩnh viễn không rời bỏ cô. Anh chưa bao giờ biết, thì ra em đã luôn lo lắng như vậy. Thì ra trong lòng em luôn luôn sợ hãi. Anh ôm chặt cô, sợ rằng nếu không nhanh bao bọc, cô sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Anh thật sự không xứng làm chồng em, thật sự không xứng để nói lời yêu em. Ngay cả việc em đang sợ hãi cái gì, anh cũng không biết. Triệt, cô nhẹ giọng nói với anh, mà anh bị tiếng gọi như vậy bất giác, làm trái tim đau nhói. Cô không yêu anh, có lẽ bởi vì cô đã mất đi dũng khí làm vợ. Cô lần lượt bị phản bội, lần lượt bị vứt bỏ. Cô đã rất kinh hoàng, cô sợ lại một lần nữa bị đau khổ. Khi vết thương của cô còn chưa hồi phục, anh không nên cố chấp đòi hỏi tình yêu của cô. Việc anh nên làm là giúp cô chữa lành vết thương, giúp cô thoát khỏi mê cung trùng điệp, sương mù đã khóa chặt trái tim cô. Triệt, anh còn muốn em sao? Cô thật cẩn thận hỏi anh. Anh muốn, đương nhiên là anh muốn, luôn luôn muốn. Anh lo lắng trả lời, lo lắng nâng gương mặt của cô lên, dừng ở đôi mắt mê hồn của cô. Cô không biết, anh đã sớm bị đôi mắt này chinh phục. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, bắt đầu từ hôm đó, anh đã hoàn toàn thần phục dưới ánh mắt mơ màng xuất thần này rồi. Khi đó cô cũng dùng đôi mắt xa xôi hờ hững để nhìn anh. Anh cảm giác trước mặt mình đúng là một nữ thần nơi trần thế mà ngẫu nhiên anh có cơ hội được nhìn thấy. Mà đêm nay cô lại dùng ánh mắt mông lung lạc đường này để nhìn anh, khiến anh đau lòng không thôi. Thế nên quyết tâm dù bất luận sẽ phải trả bất cứ giá nào, anh cũng phải đem cô quay về. Còn má tang phải làm sao? Anh không phải từng nói ôm cô ấy rất có cảm giác ấm áp hay sao? Cô tủi thân ớt ức hỏi anh, đôi mắt nhàn nhạt phiếm hồng, lại như muốn khóc. Anh là đồ đần, anh là anh nói hư đối vượn đó. Ôn Triệt tự giễu, giờ khắc này hận không thể tự tát vào mặt mình một cái. Cô ấy thật ra là bạn thân của Jerry, anh nhờ cô ấy tới giúp anh diễn trò. Anh chỉ muốn làm cho em nghĩ rằng anh đã yêu một người phụ nữ khác. Vì sao? Cô không hiểu. Bởi vì anh nghĩ rằng chỉ duy nhất cách đó mới làm cho em có thể an tâm rời khỏi anh. Anh chán nản nói. Anh không nghĩ rằng mình đã hiểu lầm, mọi chuyện hoàn toàn không phải là như anh đã nghĩ. Cô chần chờ nhìn anh như là để tiêu hóa hết lời của anh nói. trong đó có vài phần là thật, vài phần là dỗ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net